Tu La Vũ Thần, chương 772, Đồng Quy Vô Tận, góc truyện audio.com. Hát, một tiếng hét thảm vang lên, Mộ Dung Uyển cùng Nhã Phi đều là giật nảy cả mình. Bởi vì các nàng phát hiện, vậy vừa nãy còn cùng Sở Phong tập hợp rất gần, nói gì đó lặng lẽ lời nói Mộ Dung Tầm, giờ khắc này đã là vội vàng cùng Sở Phong tách ra, đồng thời ở hai người tách ra sắp Mộ Dung Tầm gò má dĩ nhiên máu me đầm đìa. Mà lại quan Sở Phong, càng đáng sợ, hắn hai mắt hàn quang phun trào, tất cả đều là sát khí lạnh lẽo, thậm chí tản ra thăm thẳm hàn mang, mà trong miệng tất cả đều là máu tươi, càng chính đang lặp lại Mộ Dung Tầm huyết nhục. Ta muốn ăn ngươi, Sở Phong chợt quát một tiếng, mở ra cái kia cái miệng lớn như chậu máu, uyển như thị huyết. Khát máu, ma quỷ, liền lại độ hướng về Mộ Dung Tầm nhào tới rồi. Ca ca cẩn thận, chấm chấm. Xem đến thời khắc này Sở Phong, Mộ Dung Uyển bị sợ hết hồn, bởi vì dứt bỏ thực lực không nói chuyện, chỉ luận khí thế, Mộ Dung Uyển đã là hoàn toàn bị Sở Phong hù dọa đến. Má ta muốn giết chết ngươi. Thế nhưng Mộ Dung Tầm không phải Mộ Dung Uyển, mặc dù hắn nhìn cái kia xông tới mặt Sở Phong, trong lòng cũng là có chút kinh hoàng, thế nhưng hắn nhưng đã lui co lại, bởi vì hắn tin chắc dựa vào hắn này bát phẩm vũ quân thực lực tuyệt đối có thể chống lại Sở Phong, đồng thời chém giết Sở Phong, dường như dẫm chết một con giun dế. Mộ Dung Tầm trước mặt đấm ra một quyền, quyền còn chưa đến, chỉ là dư âm liền đem Sở Phong oanh miệng phun máu tươi, sau đó bay ngược mà đi, mãi đến tận bay ra gần vạn mét nguyên về sau, Sở Phong mới từ trên trời giáng xuống, hung hăng té xuống đất. Thời khắc này, Sở Phong cả người ngực xương đùng đùng loạn hưởng, Mộ Dung Tầm cú đấm kia, đã là đem Sở Phong xương ngực oanh thành nát tan, liền ngay cả nội tạng đều hứng chịu tới liên lụy. Trên thực tế, trước đó Nhã Phi cái kia mấy kiếm cũng đã đem Sở Phong nội tạng hư hao hơn nửa, khiến cho thương tích đầy mình. Bất quá đối với Sở Phong giai đoạn này tu võ người tới nói, cụt tay cũng có thể trọng sinh, nội tạng gì gì đó cùng sinh mạng quan hệ đã là không miệng lớn trọng yếu nhất, dù là xương cốt chỗ sâu bản nguyên cùng với bên trong đan điền sức mạnh, cái này hai nơi không phá, dù cho chịu đến lớn hơn nữa tổn thương, lấy được cũng chỉ là đau đớn, nhưng đều có chữa trị phương pháp. Oanh, ngay khi Sở Phong rơi dụng sau khi, Mộ Dung Tầm cũng là bỗng nhiên hạ xuống, một cước giẫm nát Sở Phong trên đùi, đem Sở Phong một chân. Cho ngạnh sinh sinh giẫm gãy rồi, quỳ xuống dập đầu gọi ra ra, bằng không ta cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, lấy thấp nhất tư thái, vượt qua quãng đời còn lại. Giờ khắc này, Mộ Dung Tầm khuôn mặt còn ở không ngừng chảy máu, cái kia bị Sở Phong cắn xuống một miếng lớn thịt về sau, phối hợp hắn giờ khắc này phẫn nộ mà lại hung ác vẻ mặt thật là dữ tợn cùng khủng bố, bị một kẻ yếu hơn hắn trên đầy đủ lục phẩm cảnh giới người thành công tập kích, hắn là thật sự nổi giận, bởi vì cái này đối với hắn mà nói tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục. Nhưng mà đối với Mộ Dung Tầm yêu cầu, Sở Phong khóe miệng nhưng nhấc lên một nụ cười gằn. Nụ cười kia rất khó hình dung, nhưng khi Mộ Dung Tầm sau khi thấy, nhưng là không khỏi nội tâm run lên, một loại quái dị bất an liền dâng lên trong lòng, sau đó tràn ngập toàn thân, thời khắc này hắn dĩ nhiên không hiểu có chút sợ, cứ việc chẳng biết vì sao, nhưng nội tâm thật rất là bất an. Cười, mày còn cười, ta cho ngươi cười, ta cho ngươi cười. Mộ Dung Tầm tức giận gầm thét lên, trong khi nói chuyện quay về Sở Phong một con khác chân, liền lại đạp hai chân, đem Sở Phong một con khác chân, cũng cho ngạnh sinh sinh rậm gãy rồi. Thế nhưng, Sở Phong khóe miệng nụ cười, chẳng những không có thu lại, trái lại càng thêm nồng nặc. Khi chứng chứng chết rồi, hắn liền đã làm tốt một cái chuẩn bị, hắn muốn cho này Mộ Dung Tầm lấy mệnh thấp mệnh. Mà nếu muốn để Mộ Dung Tầm tử, vậy sẽ phải lấy chính mình tử để đánh đổi, bởi vì phải muốn giết Mộ Dung Tầm, liền chỉ có thả ra bên trong thân thể con kia bị phong ấn giới linh mới có thể. Nhưng là con kia giới. Linh rất là cuồng bạo, đồng thời oán niệm rất nặng, nếu là đưa nó thả ra, như vậy Sở Phong nhất định là nó tối trước hết giết chết người, bởi vì là Sở Phong thân thể, phong ấn nó nhiều năm. Có thể nói con kia giới Linh là một cấm kỵ, sức mạnh của nó phải không vì là Sở Phong khống chế, thế nhưng ở vào thời điểm này, cái này cấm kỵ nhưng là Sở Phong báo thù tốt nhất công cụ. Má ta cho ngươi cười, ta xem ngươi còn cười không cười được. Làm như bị Sở Phong nụ cười, mà ép cảm thấy khủng hoảng, cũng có khả năng là vì Sở Phong nụ cười, mà khỏi thêm phẫn nộ, Mộ Dung Tầm giơ lên chân to, càng quay về Sở Phong đan điền dẫm đi, này là muốn phế bỏ Sở Phong tu vi. Thế N Hưng đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị Sở Phong, dĩ nhiên không để ý những này, hắn coi là tốt Mộ Dung Tầm sẽ không dễ dàng giết hắn đi. Mà có thể vì hắn tranh thủ thời gian, đi phá tan giới linh bên trong không gian, đạo kia tràn đầy phong ấn cửa lớn, chỉ cần đạo kia cửa lớn bỏ niêm phong, hắn biết tất cả liền đều đã xong. Oanh, ô hoa, nhưng mà khiến cho người bất ngờ một màn xảy ra khi làm, Mộ Dung Tầm một cước kia đạp ở Sở Phong đan điền sắp chỉ nghe một tiếng vang thật lớn ở Sở Phong bên trong đan điền vang lên. Mộ Dung Tầm một cước này, không chỉ chưa có thể thành công đạp xuống đi, trái lại là bị đánh bay ra. Khi hắn ở đây giữa không trung ổn định sắp, khuôn mặt đã là không khỏi đại biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, bởi vì ở đạp trúng Sở Phong đan điền sắp, hắn liền cảm giác mình phảng phất lâm vào địa ngục giống như. Chỉ là trong khoảnh khắc đó, đã làm cho hắn trong lòng run sợ, vào giờ phút này đầy người mồ hôi lạnh. Đồng thời liền hắn cái kia chân, giờ khắc này cũng thì không cách nào tự kiềm chế đang run rẩy. Người này, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Thời khắc này, Mộ Dung Tầm lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Sở Phong, bởi vì dứt bỏ chứng này con tu la linh giới giới linh không nói chuyện, hắn phát hiện Sở Phong bản thân cũng thật không đơn giản, ở Sở Phong trong cơ thể tựa hồ có món đồ gì, một loại phi thường đáng sợ nhưng sợ đến không cách nào hình dung đồ vật. Ca ca, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Uyển phát hiện thế không đúng, đi tới Mộ Dung Tầm bên cạnh khẩn trương hỏi thăm tới. Chuyện gì xảy ra, Nhã Phi cũng là đi tới, bởi vì nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Mộ Dung Tầm khuôn mặt hiện ra kinh hoàng như vậy vẻ mặt. Ha ha ha ha, mà đúng lúc này, thế thì nằm trên mặt đất bị Mộ Dung Tầm ba người dàn vặt. Đã là thể vô hoàn phu Sở Phong, nhưng là đột nhiên cười ha ha. Sở Phong cười lớn vô cùng thanh âm, đồng thời cái kia trong nụ cười mang đầy trào phúng tâm ý cùng với vô tận phẫn nộ cùng sát ý, cho dù là ở không hề chống lại năng lực dưới, Sở Phong cũng không có biểu hiện ra chút nào khuất phục, trái lại từ đầu tới đuôi, đều lấy một loại khinh thường tư thái thẩm thị Mộ Dung Tầm ba người. Cười ta cho ngươi cũng không cười nổi nữa. Mộ Dung Tầm khủng hoảng sau khi, nhưng cũng phẫn nộ không giảm, bàn tay quay về Sở Phong bỗng nhiên vung lên, một đạo liền hư không cũng có thể dễ dàng cắt chém vì là hai đoạn, hình bán nguyệt quang nhận liền lướt ầm ầm ra quay về Sở Phong cổ liền bay lượn mà đến, hắn càng muốn chém đoạn Sở Phong đầu lâu. Thời khắc này, Sở Phong cũng không do dự, liền chuẩn bị đem ý thức quang. Sắc đến giới linh bên trong không gian, đi triệt để giải phóng cái kia trong cơ thể con kia ác linh cùng Mộ Dung Tầm đám người đồng quy vô tận. Xoạt, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một bóng người xuất hiện tại Sở Phong trước người, chỉ thấy người kia tay áo bào nhẹ nhàng vung vẩy, Mộ Dung Tầm phát ra khủng bố quang nhận, liền ở chớp mắt tan rã. Sau đó, người kia khẽ ngẩng đầu, khẽ cười nói, Mộ Dung Tầm, đều già đầu người, bắt nạt một cái chừng 20 tiểu bối, người tốt ý sao? Cách chương,